Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, Kim Quang rừng cây. Canh thứ hai, loạch xoạch bảy người không nói một lời, vọt đến mảnh kia Kim Quang rừng cây tít ngoài rìa ngoại vi. Mới vừa lại đây, liền mỗi người hít một hơi khí lạnh, vẫn không có đi vào. Phía trước trong rừng cây kim quang, liền tiêu tán ra sắc bén như đao kim ý đến, cắt bảy người ra thịt đau đớn, tăng tăng mỗi người vội vã nhấc lên phòng ngự thần thông đến. Nhưng ngay lúc đó chính là tia lửa văng gắp nơi, bong bong tiếng nổi lên, sắc bén kia kim khí tức, đánh vào bảy người phòng ngự thần thông trên, như đao kiếm cùng đến, cũng may vẫn không có chân chính đi vào. Vẫn còn có thể thoải mái đứng vững. Bảy người lại nhìn kỹ lại. Phía trước thế giới, do từng đạo vòng vo, lan tràn hướng về xa xôi vô tận một dặm vuông kim quang. Đan dệt mà thành, mỗi một đạo quang, dài đến vô cùng liền không cần phải nói. Rộng có trăm trượng, tế cũng có vài chục trượng. Phảng phất từng mặt màu vàng tấm gương bình thường. Trong rừng rậm kim quang này, lại có màu vàng sương mù hơi tuôn, nhưng không tính nồng nặc che mắt. Mỗi một đạo quang ở giữa, tự nhiên là có khe hở, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy, có thể thoải mái đi xuyên qua. Ta cảm giác được trận pháp khí tức, Thương Ngô lão tà vào thời khắc này, thầm thầm nói rằng, mọi người cũng ẩn có cảm giác, đồng thời gật gật đầu. Là họa tránh không khỏi, tiến đi, đều cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên tẩu tán rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, nói xong, chính mình trước tiên một cước đạp vào trong, sáu người đuổi kịp, mới đi vào, càng thêm sắc bén kim khí tức, liền cắt mặt mà đến, rơi vào mọi người hộ thân thần thông trên, đốm lửa càng là bạo bắn, hí tai tiếng, vang lên không ngừng. Bảy người không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến, đi ra không vài bước, từng đạo kim quang kia, bắt đầu lay động lên, này hơi lay động một chút, lại nương theo trời đất quay cuồng vậy cảm giác, màu vàng sương mù cuộn sóng, ngoài thân thế giới, nhất thời bắt đầu biến hóa, bất luận là phía trước, vẫn là đường về những kim quang kia, đều không nữa là trước tồn tại vị trí. Mê trận, cái này kim quang thế giới, đã biến thành một cái đại mê cung rồi. Thương Ngô lão tà lập tức nói rằng, thần sắc gấp ngưng, bảy người bóng dáng, ngừng lại, con, Cố Tích Kim không nói hai lời. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía trước điểm đi, một mảnh ánh kiếm, gào thét mà đi, hiếu thắng nổ ra một con đường đến, thẳng tắp về phía trước đi. Xì quỷ dị cảnh tượng, lập tức phát sinh, đánh rơi khỏi ánh kiếm, rơi vào từng đạo kim quang kia trên, phảng phất đúng là đánh vào trên mặt kiếng bình thường, bị đàn hồi trở về, siêu siêu bảy người thấy thế, vội vã né tránh, từng đòn này ánh kiếm lại rơi vào mặt khác từng đạo kim quang trên mặt kiếng. Lần thứ hai đàn hồi, dường như muốn không ngừng lên bình thường. Xem người tê cả da đầu. Bạch Chu Nhan từ kính vào thời khắc này, vội vã đánh ra từng đòn tuế nguyệt thôi nhân chỉ, lệnh ánh kiếm kia chôn vùi như chết xuống, mới không còn không ngừng đàn hồi. Có cần hay không lại thử càng lợi hại thủ đoạn? Cố Tích Kim hỏi. Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói, chúng ta mấy người thân xác bị vô hạn thu nhỏ lại, thủ đoạn uy lực cũng bị vô hạn thu nhỏ lại, như thế nào đi nữa thử, e sợ cũng là oanh không phá. Dứt tiếng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mang theo sợi có chút phức tạp vẻ hỏi thăm. Phương Tuấn Mi lập tức rõ ràng ý của nàng, Dương Tiểu Mạn là đang hỏi hắn, có muốn hay không vận dụng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có lẽ cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, không có vô hạn thu nhỏ lại. Phương Tuấn mi mắt lóe lên, liền khẽ lắc đầu, hiện tại là đào thải quan, coi như người khác cướp được bọn họ phía trước, cũng còn muốn chờ bọn hắn đến. Bởi vậy trừ phi thật không có một điểm biện pháp nào, bằng không kỳ thực đều không cần mạo hiểm lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đến đoạt thời gian. Mấy người khác đem thần sắc của bọn họ thu ở đáy mắt, đăm chiêu, nhưng tất cả đều không hề nói gì. Đừng nóng vội, chúng ta trước tiên nhìn kỹ vừa nãy phương hướng đi về phía trước. Phương Tuấn Mi nói rằng, lão Tà huynh, tìm kiếm trận pháp này quái lạ, chúng ta cũng đồng thời tìm một chút. Mấy người gật đầu đồng ý, tiếp tục hướng phía trước đi. Ở trong mấy cửa này, thiên bộ thông khẳng định là không có cách nào dùng. Đụng với những kia ngăn ở mặt trước quang kính, chỉ có thể đi vòng qua. Có thời điểm, liên tiếp lách trên mấy đạo, mười mấy đạo, phương hướng khó tránh khỏi muốn lệch. Bảy người chỉ có thể ghi nhớ phương hướng, mạnh mẽ sửa lại, nhưng cứ như vậy, lại là đi vòng. Hơn nữa những sương mù màu vàng kia, càng là về phía trước, càng là nồng nặc duyên cớ, che lấp trước sau đường, càng khó làm cho thẳng phương hướng. Mọi người đã bắt đầu ngất, thời gian từng điểm đi qua, làm sao rồi? Hơn nửa canh giờ sau, đầu lĩnh Phương Tuấn Mi bóng dáng đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi, mấy người khác cũng đồng thời quay đầu lại nhìn tới. Nguyên lai Thương Ngô lão tà trong lúc vô tình đã rơi vào cuối cùng, mà ngừng lại, nhìn một đạo xoay tròn bên trong ánh sáng, lộ ra vẻ suy tư đến. Trong một đôi mắt, tinh mang điện thiểm, những này quang kính chuyển động, cũng không phải là lộn xộn không thứ tự, dường như có chút quái lạ quy luật. Thương Ngô lão tà nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn chăm chú hướng về hắn xem một đạo kia, nhưng cũng không nhìn ra thành tựu đến, mỗi người thần sắc mờ mịt. Thương Ngô lão tà cười hì hì, nói rằng, chỉ nhìn đạo này không thể được, các ngươi đem một đạo này cùng một đạo này liền lên đồng thời xem, chỉ về một đạo khác, mọi người thấy đi. Hai bên nhìn, rốt cục phát hiện dị thường. Xoay tròn tốc độ giống như đúc, xoay tròn phương hướng hoàn toàn ngược lại. Thiểm điện nói thật nhanh, không sai. Thương Ngô lão tà gật gật đầu, lại nói, lại nhìn một đạo này cùng một đạo này, dứt tiếng lại chỉ về mặt khác hai đạo. Mọi người thấy đi, quả nhiên phát hiện lại là giống như đúc, tốc độ cùng hoàn toàn hướng ngược lại. Lại nhìn hai đạo này, lại nhìn hai đạo này. Thương Ngô lão tà ánh mắt tinh lượng lên, tinh thần phấn chấn bình thường, vừa nói, một tay liên tiếp điểm hướng phương hướng khác nhau bên trong, một tay ở trong hư không nhanh điểm, biểu thị ra này cùng tổ quang kính vị trí đến. Rất nhanh, Thương Ngô lão tà trước người trong hư không bắt đầu hình thành một bộ đồ đến, tia sáng lòe lòe. Đây là hai cái bát quái đồ, lẫn nhau chồng chất đan xen dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn có chút không dám xác định vậy nói. Không sai, Thương Ngô lão tà lại là gật đầu, toát ra mấy phần trên trận pháp đại gia khí độ đến. Giới thiệu, ở trên trận pháp, bố trí như thế thủ đoạn, cũng không thông thường, vị này viễn cổ nhân tổ, tuyệt đối là trận pháp cấm chế trên kỳ tài. Lay lay, lại bắt đầu cúng bái kính ngưỡng lên, càng nói càng hăng hái, gần như được rồi, nói chính sự, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi quặm mặt lại đánh gãy. Thương Ngô lão tà lúng túng nở nụ cười, nuốt một cái nước bọt, nói rằng, bất kể nói thế nào, chỉ cần phát hiện điểm này, ta có thể khẳng định, tìm ra trong đó huyền diệu. Mau chóng tiến lên đường cũng rất dễ dàng tìm tới, mà không phải như vậy tốn thời gian không ngừng trở về ngay phía trước hướng về. Liền tự chúng ta hiện tại đều không xác định phương hướng là đúng hay sai. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, cảm giác sâu sắc có lý, lại không nói nhiều, mọi người đồng thời phá giải lên. Phương Tuấn Mi bảy người tiến lên nhanh chóng, những phương hướng khác đội ngũ bởi vì phải đợi đối thủ, bởi vì đụng với mạnh mẽ đội ngũ, đánh càng lâu duyên cớ, hoặc sớm hoặc muộn, tốc độ bất nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.